Chương 2274, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa. Bất quá Hạt Tử cười nhạt, cái này đồng dạng cũng là bọn họ nhược điểm chí mạng, cho nên ta mới để cho ngươi đừng giết nữ nhân kia, có nữ nhân kia ở nơi nào, bọn họ liền sẽ phải chịu kiềm chế, đảm nhiệm chúng ta giết. Giết chết những người này, ta tin tưởng, cùng dũng sĩ trường học đàm phán, sẽ rất thoải mái. May mà ngươi chạy về, nếu không ta lần này thật muốn chết chắc rồi. Thượng Minh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, bọn họ ma túy chỗ sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, một ngày bắt được nữ nhân bình thường đều sẽ trực tiếp bị bọn họ ngoạn nhi chết. Nếu quả thật giết chết cái kia nữ quân Yiye, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã bị những cái này không cố kỵ chút nào tinh nhuệ bộ đội đặc chủng cho toàn bộ giết. A thấy Lưu Húc đã càng ngày càng tới gần biệt thự, Hạt Tử ôm lấy để ở một bên súng ngắm. Hạt Tử đem thương gác ở trên bệ cửa sổ, nhắm ngay đối diện cái kia chàng 4 tầng cao tiểu biệt thự, hắn cầm lấy một viên sấp xỉ chỉ một cái dáng dấp kim hoàng sắc viên đạn ép vào băng đạn. Ngu xuẩn Trung Quốc quân nhân, ta xem ngươi làm sao trốn. Hắn bắt đầu điều cả hô hấp của mình, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Cái tên kia tuyệt đối sẽ không biết, đối diện tay súng bắn tỉa kia chỉ là một mồi mà thôi. Lúc này, Lưu Húc đang nằm úp sấp ở trước biệt thự một đoàn trong bụi hoa, không chút sức mẻ, hiện tại vị trí của hắn như trước nằm ở trên lầu chốt tay súng bắn tỉa kia tầm mắt. Trong đầu của hắn thậm chí có thể nghĩ đến, cái tên kia ôm súng ngắm đang nhỏ nhẹ đung đưa nòng súng, tìm kiếm tung tích của hắn. Hô gió nhẹ đánh tới, hoa cỏ nhẹ nhàng lắc động. Chính là hiện tại. Lưu Húc hơi nghiêng người, hai tay nhẹ nhàng động, đưa hắn quân trang cởi ra, sau đó dùng chân thoáng đẩy lên. Xôn xao vải vóc phá toái tiếng âm vang lên, hầu như ở đồng thời, Lưu Húc hai tay chống một cái, thân thể liền chợt nhảy bắn lên, hướng phía biệt thự phóng đi, lợi dụng nổ súng khoảng cách thời gian, hắn đủ để thoát hiểm. Giống như là một con lừa báo, hắn toàn lực bạo phát, hướng phía biệt thự cao tốc chạy tới. Lam Lam phía sau hắn, tản ra nhiệt khí lổ đạn một tên tiếp theo một tên xuất hiện. Mà đối diện trên bệ cửa sổ, Hạt Tử con mắt để ở kính ngắm bên trên, khắp khuôn mặt là cười lạnh thần sắc, cái tên kia quả nhiên lợi hại. Thế nhưng, không phải tinh tường tay súng bắn tỉa số lượng liền dám như thế mạo muội chạy đến, những quân nhân này quả nhiên vì giải cứu, người dám hộ chất đều là không sợ chết. Mặc dù đang tốc độ cao chạy nhanh bên trong, thế nhưng Lưu Húc vẫn còn đang làm không có quy tắc biến hướng, Hạt Tử sắc mặt trở nên nghiêm túc, đem nòng súng chậm rãi điều chỉnh, nhắm ngay không có một bóng người biệt thự nơi cửa chính, nơi đó là Lưu Húc tiến nhập biệt thự đường phải đi qua. Ngũ, 4, 3. Hạt Tử trong miệng nhẹ nhàng nhớ kỹ, trên mặt cười nhạt càng thêm dày đặc, cái kia rơi vào súng ngắm trên có súng ngón trỏ phải chậm rãi dùng sức, một chút hướng ép xuống. 2, 1. Phanh bịch một viên màu vàng vỏ đạn đạn rơi xuống đất chết tiệt. Hạt Tử trong miệng mắng to một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Làm sao vậy, không có bắn trúng Thượng Minh nhanh lên hỏi một câu. Hắn không có đi đại môn. Hạt Tử trả lời một câu, ngẩng đầu, hắn nhìn thấy đối diện trên tường, đang nhanh chóng leo lên Lưu Húc. Thông báo người, giết chết cho ta trên tường cái tên kia. Thượng Minh cầm lên bộ đàm. Đáng tiếc, những độc chất kia phiến nơi đó có cái gì tinh lực đi quản Lưu Húc, bọn họ cùng những cái này các quốc gia tinh nhuệ bộ đội đặc chủng so sánh với, thương pháp kém không phải một điểm nửa điểm, bị ép tới căn bản không ngóc đầu lên được. Hành, nhìn ngươi hướng chỗ trốn. Hạt Tử vùi đầu, nòng súng điều chỉnh, liếc về tầng cao nhất bộ phận. Vì, hắn sẽ ở Lưu Húc đôi tay nắm lấy tầng trệt ven, dùng sức vãng thượng phiên thời điểm nổ súng, ở một sát na kia, tên kia căn bản không trâu ngồi tránh. Kỳ thực, Lưu Húc vọt tới trước biệt thự thời điểm, hắn đích xác không có vào đại môn, như vậy quá chậm, hơn nữa như vậy đường đi tới quá rõ ràng, rất dễ dàng bị nhìn đi ra. Cho nên, hắn còn là nhanh đi vòng qua biệt thự mặt bên, tiếp lấy ôm lấy ống thoát nước, trực tiếp lên đến lầu 2 một cái tiểu sân thượng. Sau đó, thả người nhảy, bắt được hai nhà lầu gian cửa sổ bên trên cài đặt che mưa lều, leo lên. Hắn dẫm lên trên, nhẹ nhàng giật mình liền tóm lấy lầu 3 bên cửa sổ duyên, dùng sức kiếm đi tới. Bất quá, kế tiếp, hắn cũng là đưa chân, rào rào một tiếng đạp nát lầu 3 cửa sổ kiếng, sau đó nhảy vào. Hắn hoàn toàn liền là một loại bản năng, hắn trèo tường thời gian xác thực đủ ngắn, thế nhưng, người phía dưới có ngu đi nữa cũng nên phản ứng lại. Chết tiệt, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa. Hạt Tử lần nữa mắng to một câu, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đã hai lần phỏng trừng sai rồi Lưu Húc ý đồ, đây đối với một cái tay súng bắn tỉa mà nói, là chí mạng. Nếu như một ngày nổ súng, không có bắn trúng mục tiêu, vậy vị trí của hắn sẽ bị bại lộ, vậy hắn liền nguy hiểm. Đừng lo lắng. Thượng Minh đột nhiên nở nụ cười lạnh, bọn họ quân nhân không sợ chết, kỳ thực chúng ta ma túy cũng là đem đầu xuyên ở đai lưng tổn thương chơi bạc mạng. Hãy chờ xem, tên kia chết chắc rồi. Hạt Tử sửng sốt một chút, nhíu mày, nói, ngươi không sai. Thượng Minh cười đắc ý, tay súng bắn tỉa kia vì hắn người một nhà mệnh, ở trên người trói lại lựu đạn. Cỏ hạt tử tâm lý mắng to một câu, những độc chất này phiến so với bọn họ những thứ này lính đánh thuê còn độc ác. Bất quá, hắn cũng vui vẻ nhìn thấy Lưu Húc có thể bị nổ chết. Hắn đổi nòng súng, nhắm ngay phía dưới những cái này đang áp chế ma túy còn lại đặc chiến tinh anh. Chết đi hạt tử trong miệng cười lạnh một tiếng. Phanh trong ống kính nhắm, một cái đang ở rời đi vị trí nước Mỹ bộ đội đặc chủng đầu trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết cùng óc vang khắp nơi. Còn có tay súng bắn tỉa. Những người khác sắc mặt đông lại một cái, không dám tùy tiện xông ra, mỗi người tìm kiếm công sự che chắn. Mà bên kia, nhảy vào phòng bên trong, Lưu Húc không có chút dừng lại, rất nhanh hướng phía đi thông tầng cao nhất thang lầu chạy đi. Đi tới nơi thang lầu, Lưu Húc dừng bước, phía trên nhất môn gắt gao giằng giữ, không có một chút động tĩnh. Xem ra, tay súng bắn tỉa kia cũng không có xuống tới, mà là tại mặt trên chờ đấy hắn.